Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212. A còng điệu thấp điệu thấp, thương là thật sự, không có đặc hiệu. Hứa Cửu Tôn thấy tin tức, ánh mắt sáng lên, A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Cái này ta còn là phân biệt đến ra tới, Giang Nhất Minh tưởng. Kia còn tìm hắn làm cái gì? A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Chỉ là tưởng ước ngươi ra tới, A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Có lẽ ngươi nguyện ý ăn cái buổi chiều trà tiểu điểm tâm gì đó, A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Ta bằng hữu tân khai một nhà buổi chiều trà cửa hàng. Sinh ý thực hào, mỗi lần đều phải trước tiên 3 ngày hẹn trước cai đội. Chiêu bài là mỗi ngày hạn lượng cung ứng 10 cái vương miện donut A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Nhưng là chúng ta quá khứ lời nói. Có thể trực tiếp đi rồi đài. Hơn nữa chiêu bài đồ ngọt không hạn lượng cung ứng, hiển nhiên. Hứa Cửu Tôn gãi đúng chỗ ngứa. Làm không ít điều tra hiểu biết, Giang Nhất Minh lúc này không có đem nói chuyện phiếm nội dung cấp. Bào Khải Văn xem, hắn chỉ là ngẩng đầu, nói cho Bào Khải Văn, ngày mai chúng ta đi Hứa Cửu Tôn phòng làm việc. Bào Khải Văn, ngoặc kép, a, hắn mời chúng ta đi tham quan, thuận tiện nhìn xem cho ta làm gì đó, Giang Nhất Minh nói, chẳng qua này đó hành trình sau khi kết. Thúc, còn có một đốn buổi chiều trà, bất quá cái này hoạt động Bào lão sư liền không có tất yếu đã biết, Bào Khải Văn tuy rằng không biết. Hứa Cửu Tôn là nói như thế nào động Giang tiểu thiếu gia. Bất quá vô luận như thế nào, đây là một chuyện tốt, Bào lão sư ở Hứa Cửu Tôn 3 cái chữ to thượng đánh thượng nhãn. Không dung khinh thường, có thể nói động Giang Nhất Minh người, đều rất lợi hại, tỉ như nói Trung Thịnh, tỉ như nói hắn, Hứa Cửu Tôn phòng làm việc ở trung tâm thành phố. Tấc đất tấc vàng, cho nên phòng làm việc cũng liền không như vậy đại, nhưng là trang hoàng thật sự có đặc sắc. Vừa thấy chính là làm đặc hiệu phòng làm việc, không bình thường, cửa thang máy mở ra. Giang Nhất Minh vừa đi ra tới, đã bị chính chiều hắn mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng nọc rắn hổ mang dọa tới rồi. Theo bản năng mà ra tay một phen túm chặt bầy tấc, hướng trên mặt đất phung một tạp. Nói như thế nào, liền chấn kinh rồi phòng làm việc kia một vòng luôn là vui với xem khách nhân kinh hách đặc hiệu tổ. Thành viên, ai cũng chưa nghĩ đến, lần này cho hay không thấy thành, ngược lại là trước mắt cái này thoạt nhìn văn văn nhược nhỏ yếu mặt trắng dường như thanh niên. Trực tiếp đem bọn họ chiêu bài tạp, xong việc, nhìn hiện trường đặc hiệu tổ thành viên tỏ vẻ, mặc dù đó là một cái chân chính rắn hổ mang. Kia cũng chỉ sẽ ở Giang tiểu thiếu gia tinh chuẩn đả kích hạ. Biến thành một quán thịt rắn, Bào Khải Văn nhìn xem trên mặt đất biến thành một quán bùn lầy giường. Như, rắn hổ mang. Dừng một chút nói, Giang gia sẽ bồi, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, làm được quá rất thật cũng không phải chuyện tốt ha. Tiểu thiếu gia sờ sờ chóp mũi. Vừa đến văn phòng liền đem nhân ra đồ vật cấp tạp. Thật đúng là có chút gọi người chột dạ, Hứa Cửu Tôn nghe thấy động tĩnh. Từ phòng làm việc bên trong ra tới, liếc mắt một cái liền thấy cổng lớn một mảnh hỗn độn. Hắn thái dương nhảy nhảy, lại xem Giang tiểu thiếu ra đầy mặt vô tội mà đứng ở bên cạnh. Ngoặc kép, không có việc gì, đã sớm nói qua này nhóm người ác thú vị, tạp cũng không có gì, bọn họ nếu muốn xem, liền lại đi làm một cái, Hứa Cửu Tôn nói. Vừa nói vừa tiếp đãi Giang Nhất Minh cùng Bào Khải Văn hai người đi vào, đặc hiệu tổ viên. Ngoặc kép, rõ ràng xem đến vui vẻ nhất người chính là lão đại. Giang Nhất Minh châm trước nói, làm được là rất rất thật, ta đều bị hù tới rồi, có thể hù đến Giang tiên sinh nói. Cũng là không tồi biểu dương, Hứa Cửu Tôn nói, Giang Nhất Minh suy nghĩ lời này là tổn hại hắn đâu. Vẫn là khen hắn đâu. Quái quái, nhìn theo Giang Nhất Minh đoàn người rời đi chúng đặc hiệu tổ thành viên. Nổ tung nồi, ta liền nói vì cái gì cái kia người trẻ tuổi thoạt nhìn có điểm giống minh tinh. Nhân ra chính là đại minh tinh a, ta cũng cảm thấy quen mắt, xem qua hắn chụp cái gì diễn tới, Phát sóng trực tiếp, chạy ra sinh thiên tổng biết đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta sát răng ra, cùng TV thượng thoạt nhìn không giống nhau à. So TV thượng còn bài, mặt còn nhỏ, còn xinh đẹp, cũng lùn một ném, cút xéo có thể, răng ra là dựa vào khí chẳng phục người hảo đi. Thân cao không đủ, khí chẳng tới thấu, răng ra khí chẳng 2m8. Chúng ta cư nhiên tưởng hù dọa răng ra, ai cấp lá gan, cho nên, chúng ta chiêu bài xà biến thành hiện tại kết cục này, một cái nhân viên công tác chỉ trên mặt. Đất hỗn độn, như vậy tưởng tượng thật đúng là một chút cũng không ngoài ý muốn, đích xác ngẫm lại chạy ra sinh. Thiên những cái đó nhân viên công tác đi, tưởng hù dọa Giang tiểu thiếu gia, đều bị Giang tiểu thiếu gia dọa thả mơ siêu tấm tắc các ngươi nói. Chờ Giang gia ra tới sau, ta có thể đi ngồi sổ một cái ký tên sao? Ký tên, suy, phèn não tàn, ta liền không giống nhau. Ta muốn đi làm cái chụp ảnh chung. Ta lẳng lặng nhìn liền rất hào. Đôi mắt mới là giống tố tối cao camera. Ta nhất định phải bắt lấy mỗi phân mỗi giây. Ai, nghĩ đến chúng ta tổ phải cho cái kia dư phi làm đặc hiệu. Ta liền buồn bực, cấp người đối diện phục vụ. Thảo, cộng 1, ta cảm thấy ta thẹn với Giang gia 555.555, nói đến Dư Phi. Xong rồi, ta nhớ rõ lão A cũng là cùng Dư Phi bên kia hẹn hôm nay lại đây. Ngoặc kép, hoa Nga, làm sự tình. Kích thích, hứa cửu tôn mang theo Giang Nhất Minh đi dạo một vòng hắn phòng làm việc. Bất quá hiển nhiên hắn ý không ở này. Dẫn người dạo thật sự mau. Bào Khải Văn cũng không biết chính mình rốt cuộc nhìn cái gì. Chỉ cảm thấy đi rồi bản đồ dường như, Giang Nhất Minh cũng ý không ở này. Hắn chỉ nhớ thương lúc sau buổi chiều trà, đảo không phải nói không có hứa cửu tôn hắn liền ăn không đến. Kia cũng không đến mức như vậy hiếm lạ, chủ yếu là ở bào lão sư dưới mí mắt công nhiên ăn vụng. Này thực sự kích thích hảo chơi. Hơn nữa gần nhất Giang Nhất Minh cũng xác thật nhốt ở trong nhà quan buồn. Nhàm chán thật sự, vì thế hai cái thất thần nam nhân ăn nhịp với nhau. Giang Nhất Minh xua xua tay nói. Chúng ta trực tiếp đi xem ngươi hoàn thành tác phẩm đi, hảo, hứa cửu tôn quyết đoán lãnh người. Sao tiểu đạo thẳng đến thao tác thất thao tác trong phòng. Dư Phi cùng trợ lý đang ở kiểm tra bọn họ hoàn thành phẩm. Trợ lý ở chọn thứ. Nơi này không đủ hoàn mỹ, bên kia nhan sắc có chút sai lệch, lại hoặc là khác cái gì tiểu mau bệnh, điện ảnh là muốn dọn đến trên màn ảnh lớn đi. Một chút thật nhỏ thì vết đều có thể bị phóng đại vô số lần. Các ngươi nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận a, trợ lý không hài lòng mà nói, lão A chiều chiều. Khóe miệng, hợp lại bọn họ chuyên nghiệp làm đặc hiệu. Còn bị một cái nghệ sĩ trợ lý chỉ vào cái mũi nói không chuyên nghiệp. Ta tin tưởng hứa cửu tôn lão sư đoàn đội đặc hiệu thành viên đều là phi thường chuyên nghiệp dư. Phi mở miệng, giống như Trần An, nhưng mà chuyện vừa truyền, lại là biến tướng tán đồng trợ lý ám chỉ đối phương không chuyên nghiệp nói. Như vậy tiểu sai lầm về sau nhất định sẽ không tái xuất hiện, lão A còn tưởng rằng người này sẽ... Nói cái gì lời hay, nghe vậy hộc máu, càng là đem xem thường phiên thượng thiên, nhưng người này là lão bản tiếp được sinh ý. Xem ở lão bản mặt mũi thượng, cũng đến nén giận, không thể phát tác, hắn đành phải nhẫn nại tính tình giải thích. Là cái dạng này, các ngươi hiện tại thấy mắt thường sai biệt, đúng là bởi vì chúng ta ở làm đặc hiệu thời điểm suy xét tới rồi trên màn ảnh lớn thị giác hiện ra. Trên màn ảnh lớn hiện ra cùng mắt thường hiện tại thấy chính là có lệch lạc. Ngươi nói thật, trợ lý hồ nghi mà xem hắn, hoài nghi người này có phải hay không vì trốn tránh trách nhiệm. Mà bịa chuyện một bộ lý do thoái thác ra tới lừa gạt bọn họ. Lão A quả thực không nghĩ phản ứng, vậy ngươi đừng tin đừng làm cho chúng ta làm A. Lão A mau mắng chửi người, nhưng hắn không thể mắng, chỉ có thể nghẹn, giả. Đi thong thả không tiễn, hứa cửu tôn thanh âm bỗng nhiên từ cửa truyền đến, Dư Phi cùng trợ lý hai. Người nghe thấy hắn thanh âm, đều tiểu biên độ run lên một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hội ngộ thấy hứa cửu tôn. Lão A không nói là đối phương muốn đi gặp cái khách quý. Không ở phòng làm việc sao? Dư Phi trong lòng nghi hoặc, xoay người sang chỗ khác, sau đó đôi mắt liền đỏ, Hứa Cửu Tôn bên người đứng hai người. Một cái Giang Nhất Minh, một cái Bào Khải Văn, tất cả đều là trong mắt hắn đinh, lại kết hợp lão A vừa rồi lời nói. Hứa Cửu Tôn muốn đi gặp cái khách quý, thấy chính là Giang Nhất Minh. Dựa vào cái gì người này liền nhẹ nhàng thành Hứa Cửu Tôn trong miệng khách quý. Mà hắn, thậm chí vừa rồi còn bị hạ đuổi ra đi cảnh cáo. Dư Phi sắc mặt khó coi, nếu là Dư Phi bên người có người đại diện bồi. Trường hợp có lẽ còn sẽ không như vậy xấu hổ, ít nhất người đại diện sẽ giúp hắn hòa giải hòa hoãn không khí. Nhưng là Dư Phi vẫn luôn bất mãn chính mình người đại diện. Đối phương cũng liền đơn giản đem càng nhiều tinh lực đặt ở mặt khác tuyển thủ hạt giống trên người. Đi, giống hôm nay loại này việc nhỏ, căn bản liền không theo tới. Hứa Cửu Tôn nói xong, cũng không xem Dư Phi phản ứng, liền mang theo Giang Nhất Minh cùng Bào Khải Văn hai người bước đi tiến vào. Đây là lão A, phía trước các ngươi đã gặp mặt. Giang Nhất Minh hướng đối phương nhàn nhạt gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua, lão A cũng chiều Giang tiểu thiếu gia cười cười. Phía trước ở phòng hóa trang đơn giản đối mặt, liền cũng đủ làm hắn đoán được Giang Nhất Minh tính tình. Liền nhà mình lão đại mặt mũi đều không thế nào cấp người. Có thể chiều chính mình gật đầu ý bảo, xem như không tồi, thấy đủ, đây là cho các ngươi là mơ siêu. Hứa Cửu Tôn chỉ một cái đặt ở pha lê đồ đựng hộp đồ. Vật, thoạt nhìn rất tinh xảo, cũng rất quái dị, Giang Nhất Minh nghĩ đến phía trước làm đảo mô thời điểm. Bên cạnh nhân viên công tác nói giỡn nói này cùng mặt nạ rất giống. Hắn còn tiếp một miệng người ra mặt cụ, hiện tại nhìn xem, liền cảm thấy càng giống, Dư Phi trợ lý theo bản năng nhìn thoáng qua. Giang Nhất Minh làm đặc hiệu cùng Dư Phi làm đặc hiệu có chút không quá giống nhau. Hắn buột miệng thốt ra. Này làm chính là cái gì a? Người ra mặt cụ, cấp thế thân dùng đi. Hứa Cửu Tôn mắt lạnh nhìn mắt đối phương. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ nhắm lại miệng, đem chính mình kiến thức hạn hẹp giấu đi, trợ lý. Ngoặc kép, Giang Nhất Minh vui vẻ, hắn cũng không nhiều xem. Tùy tay ngăn, giống lãnh đạo tổng kết tính lên tiếng dường như nói. Không tồi, thoạt nhìn hoa giá cao tiền. Vất vả, Hứa Cửu Tôn cùng Giang Nhất Minh đều chí không ở đặc hiệu mô hình thượng. Cũng chính là tới đi ngang qua sân khấu. Hiện tại nghe thấy Giang Nhất Minh nói như vậy, lập tức đôi mắt sáng lên tới. Biết này lời ngầm hẳn là chính là có thể đi buổi chiều trà trò chuyện riêng, vui sướng. Hứa Cửu Tôn một đôi mắt lập lòe ra ham học hỏi quang mang, Giang Nhất Minh bị thiểm đế nhắn đi theo. Hứa Cửu Tôn hướng ngoài cửa đi. Vòng qua Dư Phi nghe thấy chính mình trợ lý bị người chế nhạo. Hơn nữa chính mình vừa rồi lại bị không chút khách khí ngầm lệnh đuổi khách. Lại xem hiện tại Giang Nhất Minh một bộ làm giận bộ dáng. Nhưng cố tình bên cạnh Hứa Cửu Tôn cùng lão A đều không chút nào để ý. Hắn tức giận đến gan đều đau, dựa vào cái gì? Liền ở Giang Nhất Minh đi qua hắn bên người thời điểm. Hắn nắm tay bỗng dưng nắm chặt, đặc biệt tưởng kéo lấy Giang Nhất Minh cổ áo chất vấn đối phương. Có cái hảo ra thế là có thể muốn làm gì thì làm đi ngang. Nhưng hắn nhịn xuống, tốt xấu hắn còn có một chút lý trí, bất quá Giang Nhất Minh lại sẽ không sai quá Dư Phi điểm này. Động tác nhỏ, hắn bước chân dừng lại, nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đối phương, không phục. Hắn thấp giọng hỏi, Dư Phi đồng tử run rẩy, nguyên nhân rất đơn giản. Bắt chước đến tái giống như, ở chính chủ trước mặt, bắt chước giả vĩnh viễn đều chỉ là cái vai hề mà thôi, Giang Nhất Minh nhẹ nhàng bâng quơ mà cười. Mang quá, Dư Phi nhéo lên nắm tay, cánh tay bị bên người trợ lý gắt gao túm mới không dơ lên. Hắn cắn răng thấp giọng nói, bất quá là có một cái ghê gớm gia đình bối cảnh mà thôi. Ngươi chính là cái phú nhị đại, nhưng ngươi không có, Giang Nhất Minh giật nhẹ khóe miệng. Châm chọc lại khinh miệt, chẳng sợ ngươi tước thêm đầu, cũng cầu không được ta trời sinh liền có này đó, chương 223 giả thần giả quỷ đệ nhị 123. Thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị 123 thiên, giang gia. Nubility, Giang Nhất Minh nói chuyện, đó là một chút cũng không có muốn hạ giọng che che giấu giấu ý tứ. Ít nhất toàn bộ thao tác gian đặc hiệu tổ viên đều nghe thấy được, cụ thể biểu hiện chính là. Tất cả mọi người dừng trên tay công tác, ánh mắt tùy tiện mà dừng lại ở Giang Nhất Minh cùng Dư Phi hai người trên người, Dư Phi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, khó coi cực kỳ, hắn không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ như thế kiêu ngạo mà ở mọi người trước mặt nói như vậy. Hắn cho rằng lại như thế nào kiêu ngạo người, dù sao cũng phải lưu một phân đường sống, Giang Nhất Minh đem Dư Phi đổi tới đổi lui sắc mặt tất cả. Đều xem ở trong mắt, hắn đương nhiên rõ ràng Dư Phi hiện tại trong đầu suy nghĩ cái gì, hắn suy mà cười. Ngón tay ở hai người chi gian tùy ý khoa tay múa chân một chút. Nói, thấy được không có, đây là ngươi cùng ta chi gian chênh lệch, ta có nắm chắc tùy tâm sở dục, mà ngươi không có, cho nên ngươi lại như thế nào bắt chước. Vĩnh viễn chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, Hứa Cửu Tôn ở bên cạnh nghe. Không khách khí mà phụt một tiếng, sau đó nhìn đến Dư Phi trợ lý nhìn qua, hắn dương dương đôi lông mày, thoải mái hào phóng mà xem qua đi. Hết chương.